Vì tai nè, tai nè, nó duyên với cảnh thinh, tức là nó duyên với cái âm thanh. À, duyên gì vậy? Những cái cảnh mà thuộc về âm thanh thì nó sẽ phát sinh ra cái mình gọi đó là nhĩ thức. Nhĩ thức mà phát sinh ra nhĩ thức cũng có nghĩa là trong đó có phát sinh cái nhĩ xúc. Và mũi nè, khi mà nó duyên, cái gì nhìn thấy cái chữ duyên đây, duyên. Khi mà mũi này nè, nó duyên với cái cảnh khí. Cảnh khí này có thể là các cái mùi, mùi mùi thơm, mùi không thơm, vân vân. Đó, cái cảnh khí này. Thì khi nó duyên như vậy á, thì nó sẽ phát sinh ra cái thức. Nó gọi là tỷ thức. Tỷ thức. Thì trong cái tỷ thức này á, nó cũng có xúc luôn, có tỷ xúc luôn. Thì khi lưỡi mà nó tiếp xúc với cái vị, tức là nó duyên với cái cảnh vị, thì liền cái thức nó phát sinh, thì gọi là thiệt thức. Mà trong cái thiệt thức này là nó có xúc. Và thân, khi mà nó duyên với lại cái cảnh xúc, duyên với cảnh xúc, thì liền nó phát sinh ra thân thức. Thân thức. Thực, thì cái thân thức này đó, nó cũng có xúc ở trong đó. Như vậy cái ý, cái ý này khi mà nó duyên với cái cảnh pháp, thì cảnh pháp như lần trước tôi có trình bày với quý vị đó, cảnh pháp này nó thuộc về cảnh nội. Nhưng mà trong cái cảnh nội này nó có hai, nó có thể là cái cảnh ngũ nè, cảnh ngũ, tức là cảnh của ngũ căn. Và nó có cảnh ý. Nhưng mà cảnh ngủ này đó, nó là sự nhớ lại. Nhớ lại trong tâm. Cho nên nó gọi là cảnh nội. Nó ở bên trong tâm. Nó nhớ lại. Chứ không phải là cái cảnh mới nó hiện ra trước mắt. Mà nó nhớ lại. Thì vậy khi duyên nó vậy đó, thì nó sẽ có cái ý thức. Mà như vậy là nó có cái ý xúc luôn. Thì trong bài kinh nói thế này, nhãn thức hay là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là vô thường, biến hoại và tự tánh đổi khác. Nó là vô thường, nó là biến hoại, là tự tánh đổi khác. Bởi vì ráng học cái phần này, bởi vì những cái phần sau á là nó cũng sẽ trong cái lập luận nó cũng tương tự như vậy thôi. Do nhân nào, do duyên nào nhãn thức khởi lên. Vậy quý vị nè, do nhân là có căn, nhân là có cảnh, duyên là nó có một cái sự giao tiếp đầy đủ đúng điều kiện. Vì nó có nhân đây, hai nhân, nó có duyên đây. Do nhân nào, nhân nào, do duyên nào thức khởi lên, chứ không thể đương nhiên mà thức có được. Không thể, một tâm không thể đương nhiên phát sanh, mà tâm phát sanh có điều kiện. Cho nên á, hồi trước tôi có nói này, là có nhiều người nói rằng cái đạo Phật á là duy tâm, không đúng. Mặc dù trong kinh Pháp Cú nè, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác, nhưng mà tâm cũng bị tạo ra. Do nhân nào, do duyên nào tâm mới phát sanh. Thì nó có những cái điều kiện nào đó nó mới phát sanh cái tâm. Không có điều kiện không phát sanh cái tâm. Hiểu điều này rất quan trọng. Ở chỗ nào? Chúng ta tu tập là chúng ta biến cái nhân của nó đi, làm lệch cái duyên của nó đi, thì những cái tâm bất thiện nó không phát sanh được. Ví dụ giờ tánh mình hay nóng, nó đụng tới cái gì đó là mình cứ là nó nổi đùng đùng lên. Thì mình coi cái nhân gì, cái duyên gì mà nó nổi ma lên, chuyển nó đi. Thấy chưa? Còn nếu không á, nó cứ rần rần nó nổi lên hoài. Mà thí dụ như mình nóng rồi mình hay la, mình hay hét lên chẳng hạn, thì mình phải hiểu là nhân gì, duyên gì mà để cái ma trong này nó hét lên thành cái lời nói. Chuyện đó có thể biến đổi được. Còn nếu không biến đổi, ta đẩy nắp hòn cũng la, la cho nó bung cái nắp hòn ra. do nhân nào duyên nào nhãn thức khởi lên, nhân ấy duyên ấy là vô thường, là biến hoại, là tự tánh đổi khác. Như vậy Đức Phật cũng nói nè, căn này nè, cảnh này nè, và cái sự mà giao tiếp đúng điều kiện này đây, nó cũng vô thường, nó cũng biến hoại và tự tánh đổi khác, chứ nó không cố định. Nó cố định là gì sao? Là vì mình tưởng. Đây quý vị, mình tưởng, mình tưởng nó là cố định, mình bám víu vào đó, mình không cho chịu cho nó ra qua đi. Khi mà cái tâm bất thiện của mình, cái tâm luyến ái của mình mà nó phát sinh á, nó phát sinh á, thì nó đã bám chặt rồi. Nhưng mà khi cái sân hận nó phát sinh á, nó cũng ghi nhớ, nó cũng giận dai. Mà bây giờ hồi trước người ta học rồi, nó có con thư ký, nó ghi hết, và nó cứ tích lũy đó hoài, nó làm nên cái khổ đau, nó làm nên cái dằn vặt. Là bởi vì trong cái ái dục á, với lại cái sân hận á, nó là một cái đồng tiền, nó mặt sắp mặt ngửa thôi. Nếu nó lật mặt này không được, lật mặt kia. Cho nên người ta nói thần ái tình tráo trở. Vậy em, nó tráo trở dữ lắm. Nên này trong kinh cũng nói, mà ngoài đời thì quý vị đã thấy rõ rồi. Có một cái cô đó là coi như là rất là thương cái ông chồng, cho nên khi chồng chết á, mới là đem cái hài cốt đi về quê. Thì trên đường đi như vậy là cổ cứ khư khư là bảo vệ cái đó, ai nói cổ cũng không nghe. Nhưng giờ có một cái người đàn ông đó, họ đi ngang qua đó mà họ bệnh quá nặng đi, đau lết đi không nổi. Thì cái người đó nói rằng chắc là tôi phải chết. Thì cô đó hỏi giờ có cái cách nào cứu ông sống. Thì ông nói tôi chỉ sống được khi mà lấy cái sọ của người chết đó mài ra cho tôi uống thì tôi mới sống được. Cô này sẵn sàng đập cái xương sọ của chồng ra mài cho cái ông đó uống. Thì quý vị thấy không, nó biến đổi đấy chứ, nó biến đổi đấy chứ. Lúc đầu nó bám chặt vào, nó nghĩ là nó phải giữ cái xác này, nhưng mà chỉ một sát na sau là nó đã thay đổi rồi. Nhưng mà nó thay đổi đó là gì? Nó chuyển từ một đối tượng này sang một đối tượng khác. Một đối tượng đã hết hiệu quả rồi, sang tới một đối tượng hiệu quả hơn. Cái đối tượng là cái xác chết này nè, không còn có thể thọ hưởng được nữa. Nhưng cái đối tượng sống động này nè, có thể đáp ứng sự thọ hưởng. Một cái tâm tham. Vậy chúng ta nói gì đến cái sự chung tình và sự bội bạc? Thưa quý vị, không có chung tình và không có bội bạc. Bởi vì á, lừa nhau mà nói yêu nhau, ai cũng tham hết. Vậy đâu ai lừa ai đâu. Vậy thì chung tình là bởi vì sao? Vì cái đối tượng nó còn đáp ứng đúng yêu cầu. Còn nếu không đáp ứng đúng yêu cầu thì tìm đối tượng khác, không phải là bội bạc. Bởi vì bản chất của tham ái là như vậy. Chỉ trừ khi trong cái quá trình mà chung sống với nhau, nếu như nơi đó nó còn khởi lên cái thiện đây quý vị, nó còn gửi cái thiện này, nó khởi lên đó, cái tâm từ ở đây, nó khởi lên cái tâm thiện ở đây, thì chính cái từ ái đó, chính những cái tâm thiện đó phát sinh lên đó, thì người ta gọi là những người đã sống với nhau có nghĩa. Và cái nghĩa tình này đó, cái nghĩa tình mà người ta gắn bó đó, vợ chồng mà gắn bó bằng cái nghĩa tình đó, thì người ta mới gọi đó là cái lương duyên. Còn nếu không á, người ta gọi là nợ duyên. Vậy thấy không? Mà nợ duyên á, trả hết thôi, chứ đâu có cái gì mà lừa đảo, đâu có cái gì bội bạc đó, trả hết thôi. Nhưng mà cái lương duyên thì không, lương duyên thì không. Bởi vì người ta kết nhau bằng một cái gì đó đầm thắm hơn, bằng cái nghĩa tình nói theo ngôn ngữ đời thường. Mà nói theo ngôn ngữ Phật học á, là cái những cái tâm thiện gặp gỡ nhau, và người ta bồi đắp một cái đời sống tâm linh cho nhau, chứ người ta không chia lìa. Cho nên người ta nguyện không những kiếp này mà kiếp sau nữa, người ta sẽ là đôi bạn, là đôi bạn. Vậy thế không? Còn cái này nó là nợ nần trả hết thôi. Mà vì vậy cho nên quý vị thấy không, cái người này nói là tôi trả hết rồi tôi đi, người kia theo đòi nợ cho nên mới chém người nọ. Thấy rõ chưa? Ở lại thế mà trả nợ. ở lại để mà hành hạ, đâu phải yêu thương. Bởi vì trong trong cái đối xử với người vợ mình đó, cái hình như cái sự tàn ác, cái sự hành hại của người vợ mình đó, nó đem lại một chút thỏa mãn, một cái sự hả hê nào đó không giải thích được. Cho nên vẫn có vợ bé mà không buông tha cái người vợ ở nhà, là bởi vì cái tâm tham nó quá lớn. Mà bởi vì trong cái nợ nần này nè, hình như nó có thù hằn nhau, cho nên cái hành hạ đó cũng là một cái cách mà cái ngã của cái người đàn ông á lớn hơn, và cảm thấy mình có uy quyền hơn, trong khi là mình á ở giữa cái đời sống đó mình bại cuộc nhiều hơn. Cho nên cái cuộc hôn nhân á mà nó là nợ nần đó, nó là pháp bất thiện, nó phát sinh trong tâm của hai người đó. Và khi quý vị quán chiếu, quý vị thấy đó, chồng mình là quả thiện hay quả bất thiện, con mình là quả thiện hay quả bất thiện, quán như vậy đó để mà học tập cái con đười ươi. Tức là sao? Nó có cái ống tre, nó thọt cái tay nó vô, thì cái con đười ươi nó cầm cái ống tre đó, nó ngó cái mặt trời, nó cười á, thì đây mình từ từ mình rút cái tay mình ra, hiểu không? Từ từ rút cái tay ra. Mà có người đã làm như thế, ta làm bằng cách nào? Có cái bà đó, cái gia đình đó, tôi biết đó là con gái đó, nó có một cái truyền thống để trong ngoài kép á, là hay chửi chồng, miệt thị chồng, thì là coi như ba ông rể là đều bị hết. Nhưng mà có một ông rể không nói năng gì hết, ông cứ nói vậy nè: em chửi tôi thì được, nhưng mà má tôi là phải kiêng ạ. Nhưng mà cô này đâu nghe, là tại vì hằng ngày vẫn quen là chửi chồng vậy rồi. Thế đến khi mẹ của cái người này tới thăm, thì cô này đối xử rất là miệt thị. Thì ông ấy nói rằng: tôi đã nói em rồi mà em không nghe, và tôi không chấp nhận cái chuyện đó. Thì cậu đó mới biên một cái tờ ly dị. Thì cô này như thường lệ nghĩ rằng là cái người này là cái người dưới tay của mình, cho nên nói là: à, anh muốn vậy hả? Anh muốn thì tôi ký, tôi đâu có sợ gì đâu, ký vô. Thì không về là ra tòa, ông này không thay đổi. Và như vậy ôm đứa con đó về nhà mẹ mình. Vì thế cái pháp đó là cái pháp gì? Là để cái tay trong cái ống tre đó. Tức là người ta chửi mình, người ta hành hạ mình, lâu lâu mình nói nhuyễn nhuyễn một vài câu mà thấy cái tâm của người này không đổi. Lấy cái sự hành hạ làm cái thú vui, lấy cái sự miệt thị chồng, khinh rẻ nhà chồng đó làm một cái thứ coi như bản lĩnh của mình. Thì cái người đàn ông đó họ để cái ống tre cho cầm và rút tay ra đi. Thì cái khi mà hẳn lên rồi đó là cái người đó sụp đổ hoàn toàn. Vì thế cho nên cái nợ đó mỗi người trả một cách khéo léo khác nhau, để người ta rút chân ra khỏi một cái cuộc sống địa ngục. Vì ngày ngày nó cứ phát sinh những cái pháp bất thiện mà thôi, nó không phát sinh cái thiện được. Như vậy chúng ta hiểu rằng căn này nhân, cảnh này nhân, duyên đây, tất cả là điều sao? Vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác, đâu phải không có thay đổi. Không có phải người đó như thế là như thế mãi, không có đâu quý vị. Nó biến chuyển từng sát na, nhưng mình không chấp nhận cho người ta đổi thay. Mà cái không chấp nhận đó là cái nghiệt ngã trong cái tâm của mình, đó là pháp bất thiện. Khi mình nhìn cái người con của mình, người chồng của mình, người bà con của mình, người hàng xóm mình, người bạn bè, mình cứ nhốt chặt người ta trong cái suy nghĩ của mình, không cho người ta phát lên. Hãy thấy người ta có một cái gì đó hướng lên, phát lên, thì mình hồ nghi, mình không chấp nhận. Mình nói rằng cái người đó xấu như vậy, tánh như vậy, vậy là mình ấn định cho người ta mãi mãi như vậy. Đó là cái sự nghiệt ngã trong tâm mình, sự cay nghiệt của mình. Đó là cái pháp bất thiện đang phát sanh. Nó là cái gì? Nó là cái ngã mạn của mình. Mình không cho phép ai vượt quá cái tầm suy nghĩ của mình, không cho phép ai vượt quá cái tầm ấn định của mình. Và đó, trong cái đời sống khi chúng ta thiết lập cái mối quan hệ với nhau, đó là một cái mối quan hệ bất hạnh. Cho nên khi mà chúng ta giao tiếp với ai, người đó dẫu là con của mình, người đó là chồng của mình, người đó cha mẹ của mình, mà cái mối quan hệ thiết lập đó nó là dây oan trái, nó là cái điều mà chúng ta phải tìm thấy những cái nhân, những cái duyên của nó để chúng ta biến đổi nó đi. Còn không, đó là sự bất hạnh. Không thấy, không biết thì chúng ta chuông chặt cái đời sống chúng ta trong mối quan hệ đó, vì chúng ta nghĩ làm sao nó là con của tôi, làm sao tôi bỏ nó được. Chồng tôi bỏ được, nhưng mà con tôi làm sao bỏ nó được. Thưa quý vị, nó có nhân có duyên, nó mới là con của quý vị, nó mới là ở trong cái nhà này. Bây giờ mình đã nuôi dưỡng nó bằng cái gì? Chính mình có nuôi dưỡng nó để cho những cái tâm thiện của nó phát sinh hay không? Hay là khi mình nuôi con mình á, mình nghĩ nè, cái gì ngon nhất mẹ để cho con, cái gì ăn đầy đủ nhất mẹ để cho con, cái mặc đầy đủ nhất mẹ để cho con, cái gì con cũng là tối thượng, con là thượng đế, chồng hàng thứ nhì, mẹ hàng thứ ba. Quý vị đang nuôi cái gì đó? Quý vị nuôi cái tâm tham của nó. Và một ngày kia quý vị sẽ đau khổ, là bởi vì sao? Bởi vì nó thấy rằng nó, nước nó chảy xuống chỉ có một đường thôi, và nó chỉ thọ hưởng. Khi nó thọ hưởng không đầy đủ thì cái tâm tham của nó la hét lên: vì sao mẹ không cung cấp cho con, vì sao con nói cái này mà mẹ nói không được. Một cái cậu bé mới học lớp 5 thôi, thì cậu nói à má, má con bữa nay con không có muốn ăn cơm nhà đâu, má dẫn đi nhà hàng ăn đi, con thèm đồ biển à, dẫn đi. Mẹ nói nhịn lịch đi con biết bữa nay mấy tay mẹ chưa có lãnh lương lấy tiền đâu ăn, mà lương mỗi tháng trả tiền gì mà mẹ kê khai ra. Nó suy nghĩ hồi nó nói: thôi vậy con nói má nghe nha, bây giờ cái tủ quần áo đâu cần thiết, bán cái tủ đó chiều nay đi ăn nhà hàng, còn quần áo treo sợi kẽm lên là xong. Tại vì sao? Người mẹ luôn luôn thỏa mãn cái yêu cầu của nó. Bây giờ nó biết người mẹ ở trong cái thế kẹt là chưa lãnh lương, nhưng mà dòm cái gì có thể bán được thì bán được để thỏa mãn cái yêu cầu đó. Như vậy làm sao khi mà quý vị già yếu rồi đó, nó có thể xẻ cái đồng lương nhỏ mọn của nó để mà nuôi dưỡng mình, bởi vì nó có vợ có con. Nếu nó không về nhà nó bòn rút thêm á, không bao giờ nó đắp trở lại quý vị, bởi vì quý vị nuôi nó bằng cái tâm tham. Quý vị không nuôi nó bằng cái tâm thiện. Quý vị chưa hề dạy cho nó rằng: con ơi, xẻ trái cam này ra đó, con phải mời bà trước, ba một miếng, má một miếng, em con một miếng, rồi con hãy ăn. Chừng nào bà không ăn bà cho, ba không ăn ba cho, má không ăn má cho. Nhưng bổn phận con phải xẻ ra từng phần như vậy. Chúng ta đã có dạy cho nó đó là một cái tâm vì người khác chưa? Có khởi sinh cái thiện chưa? Để về sau khi nó lớn lên á, nó ăn bất cứ cái món gì mà cha mẹ nó còn đó, ông bà nó còn đó, nó cảm thấy thiếu khi nó không chia. Em út nó khổ sở đó, nó không có, nó cảm thấy thiếu khi nó không chia, không có cảm giác thiếu. Dồn cho nó nhiều chừng nào tốt chừng đó. Bà mẹ không nhận là cho nó phần nhiều, còn giấu rồi sau lưng cho nó, bởi vì quý thằng con trai hơn ba đứa con gái. Quý vị thấy không? Nuôi bằng cái gì? Như vậy một ngày quý vị kêu lên rằng: ôi cha, cái thằng con trai tôi nó bất hiếu quá. Thưa quý vị, tại quý vị nuôi cái bất hiếu đó. Đâu có ai nuôi cái bất hiếu đó. Cho nên nó đừng có tưởng là hiếu hạnh là một cái tự nhiên. Hiếu hạnh cần được học tập, cần được dạy dỗ, mà dạy dỗ một cách hết sức là dễ dàng, bằng cách là chia sẻ. Chúng ta đâu có dạy chia sẻ, chúng ta dạy nó cào cấu vô. Cào cấu vô. Áo quần thì cái nào đẹp nhất là cái thằng đó, ăn cái gì ngon nhất là cái thằng đó, hưởng cái gì nhiều nhất là cái thằng đó, lên cái xe ngồi chỗ nào tốt nhất là cái thằng đó. Mấy đứa gái không có gì, sao cũng được, mẹ gì cũng được. Mấy đứa gái giờ má nào, má đâu có đòi hỏi gì đâu, đừng đòi hỏi con. Chúng ta dạy một sự bất công như vậy đó quý vị, rồi chúng ta đòi hỏi cái hiếu hạnh sao? Đến khi con gái nó lớn lên, nó vẫn nhớ rằng: ôi cha, hồi nhỏ cái gì má cũng để cho cái người anh cả hết, thì bây giờ ảnh giàu quá, chắc ảnh lo cho má đầy đủ thôi, mình cũng bưa bưa thôi, vừa vừa phải phải thôi. Thì cái quả đó quý vị hưởng cái quả gì? Bởi vì quý vị đã nheo cái nhân gì, chúng ta thấy quá rõ mà. Vì vậy chúng ta học những điều Đức Phật nói để thấy rằng tất cả đều có thể chuyển đổi. Hãy quán xét sâu xa tận cái nhân, tận cái duyên của nó, và chuyển đổi từ trong cái gốc rễ của vấn đề, chuyển đổi cho nó kịp lúc. Và bây giờ nói tới cái phần kế tiếp là cái phần nè, từ cái nhãn thức này qua tới cái nhãn xúc đây. Thì kinh Tăng Chi cũng nói vậy: này các tỳ kheo, sự hội họp tụ tập hòa hợp của ba pháp này, tức là cái căn, cái cảnh như là cái thức đó, gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, duyên nào nhãn xúc khởi lên, nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các tỳ kheo, nhãn xúc khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ trở thành thường được? Ngừng lại đây. Thì Đức Phật nói thế này: căn này, cảnh này, duyên này, thức này, xúc này đều là vô thường, biến hoại và tự tánh đổi khác. Nếu như nó bắt nguồn từ cái vô thường, từ cái biến hoại, tự tánh đổi khác, thì làm sao nó thường được? Nó bắt nguồn từ cái vô thường thì làm sao nó thường cho được? Bởi vì chúng ta biết á, cái căn này, sáu căn này nó là sắc pháp, sáu cảnh này nó là sắc pháp, thức này nó là danh pháp, nghe thấy không? Từ hai cái sắc pháp, do một cái sự giao tiếp đúng mức nào đó mà danh pháp phát sanh. Thì tất cả những cái này nè, danh pháp hay sắc pháp, chúng ta nhìn đây, đây là tất cả những cái danh pháp đây, tất cả những danh pháp đây, từ các tâm cho đến tâm sở đều là danh pháp. Và đây là 28 sắc pháp đây, đều là pháp hữu vi. Mà nếu nói pháp hữu vi thì đó là cái pháp vô thường, khổ và vô ngã. Thì như vậy cái sự biến hoại của nó, cái sự thay đổi của nó, cái vô thường đây, quý vị nhìn thấy nè, cái vô thường, vô thường là sao? Là nó luôn thay đổi, nó luôn biến đổi, biến đổi, nó thay đổi và nó có thể bị hoại diệt. Tức là nó sinh rồi nó diệt, sinh rồi nó diệt, nó thay đổi, nó biến đổi luôn. Mà khi mà nó vô thường như vậy, tức là nó sinh rồi nó diệt, nó sinh rồi nó diệt, rồi nó thay đổi, nó biến đổi luôn, thì nó phải đi đến cái người ta gọi là khổ. Nếu mà vô thường thì nó sẽ dẫn đến khổ. Khổ là sao? Là nó không có được hài lòng, nó không như ý muốn, nó tạo nên một cái sự không hài lòng. Nó không vừa ý, nó không hài lòng. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp nó luôn luôn nó thay đổi, nó biến đổi. Mà cái tâm của con người đó, như nãy tôi có nói, là tâm con người ta nghiêng về cái thọ hưởng. Mà nếu khi mà người ta muốn thọ hưởng là ta muốn duy trì, duy trì để thọ hưởng. Bất cứ một cái xúc gì mà nó phát sinh á, mà nó thỏa lạc thì người ta đều muốn duy trì hết. Thí dụ giờ mùa đông, bây giờ quý vị lại nhà ai ta rót cho mình cái ly nước, thì khi mình cầm cái ly nước ở trên tay đó, mình cầm cái ly nước, bình thường mình cầm cái ly nước gì uống, nhưng mà mùa đông mình không cầm gì, bởi vì nó tỏa ra khơi ấm cho nên mình cầm. Mình cầm một tay, mình cầm hai tay, mình vừa nói chuyện, mình vừa cầm ly nước, mình xe xe vậy. Thật ra mình đang làm gì đi? Đang thọ lạc đây quý vị, đang thọ lạc đây. Là bởi vì thấy nó ấm, mùa đông mà nó ấm, nó dễ chịu, cho nên là đang để cầm ly nước cầm gì. Bây giờ mình cầm một bàn tay, thấy nó ấm rồi thì cầm bàn tay nữa, cầm hoài không chịu để xuống, không uống cũng cầm trên tay. Vì thế nó thọ lạc chưa? Nó duy trì cái sự thọ lạc đó. Trong khi cái thức nó phát sanh, cái thức này nó phát sanh, nó chỉ trong một sắc ra thôi. Nó cảm nhận đây là cái nóng, Nó cảm nhận đây là cái ấm, nó chỉ cảm nhận như vậy thôi. Nhưng mà liền mình muốn hưởng cái hơi ấm trong cái mùa đông đó, cho nên là lập tức để nguyên cái bàn tay cầm vô, rồi xong cầm cái bàn tay này, rồi xe xe, rồi dịnh nó lại, rồi nói chuyện, rồi xe xe dịnh nó lại, đang thọ lạc. Thấy không? Nó duy trì, nó thọ lạc. Mà sao các những cái thức, mà nó nhận biết được cái sắc pháp này nè, cái sắc pháp này là nóng hay là lạnh á, cái sắc pháp này nóng hay lạnh á, nó chỉ có một thức, một thoáng qua thôi, nhưng mà nó duy trì. Và chính cái thọ lạc đó, cái thọ lạc đó, cái thọ hỷ đó, đó hỷ lạc đó, nó chính là cái vị ngọt của các căn và các cảnh. Khi mà mắt mình nhìn thấy một cái hoa đẹp, một cái trái cây nó đang chín chẳng hạn, thì nếu bình thường đấy, cái thức mà nó phát sanh á, thì nó chỉ thấy vậy thôi, thấy thì biết đây là cái hoa, đây là cái trái, nó chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà sao, nhưng mà khi mà nó phát sanh lên như vậy đó, thì liền là mình muốn thọ hưởng nó, cho nên là mình bám vào trong cái đối tượng đó. Để sao? Để mình nghĩ tới cái cách đó là mình thọ dụng nó. Để chi? Để thọ lạc. Bây giờ mình thấy nó, mình thọ hỷ rồi. Bây giờ mình thích ăn xoài mà, thích ăn xoài chín mà. Bây giờ mình nhìn thấy cái trái xoài chín là thọ hỷ rồi. Thức vừa thấy liền là cái hỷ nó phát xong. Thích cái trái xoài đó, vui thích khi nhìn thấy cái trái xoài chín. Rồi bây giờ mình tìm cách cho thọ lạc, hái trái xoài đó ăn để thưởng thức cái hương vị của nó. Có người ăn rồi còn ngậm trong miệng đó, để mà nghe những cái vị đó nó tan vào trong lưỡi để mà thưởng thức nó. Đấy là thọ hưởng nó, hiểu không? Và chính cái thọ lạc đấy, chính cái thọ hỷ đó, nó là nguồn gốc của đau khổ. Là bởi vì khi không có điều kiện để mà thọ lạc, không có điều kiện để thọ hỷ, thì trong lòng nó buồn bực, nó không có vui, nó không có hài lòng. Cho nên khi các pháp vô thường á, là nó đến rồi đi, đến đi, đến đi, nhưng mà tâm người ta muốn thọ hưởng nó, cho nên ta không cho đến đi, không cho đến đi, mà duy trì, duy trì, duy trì. Duy trì không được thì không hài lòng. Đấy là khổ. Thì khi mà khổ này á, nó đưa đến cái vô ngã là tại vì sao? Tại vì đây là thường đó. Khi mình thấy các pháp đó là thường, hoặc là nó có vô ngã đây, nhất là khi mà nó chấp ngã, tức là nó thấy có cái tôi. Còn cái vô ngã đó, tức là nó không có cái tôi. Thì khi mình chấp ngã thì mình nói sao? Con mắt này của tôi. Hồi nãy tôi có nói rồi, con mắt này của tôi đó. Con mắt này chính là tôi đi chứ ai. Cái này là tự ngã của tôi đây. Nhưng mà chỉ khi nào mình mới thấy được các pháp á, là nó là vô ngã, là không có cái tôi, nó không có cái ta. Chỉ khi nào mình nhìn bằng cái con mắt á, là chánh trí tuệ, thì mới thấy được các pháp á, thì nó không phải của tôi, không phải của tôi, không phải là tôi, mà cũng không phải là tự ngã của tôi. Thì đấy chính là vô ngã. Cho nên thường á, là chúng ta học để chúng ta hiểu cái khái niệm về vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà chỉ khi nào á, chúng ta tu tập cái thiền minh sát này quý vị, thì chúng ta mới là gọi là mình thể nghiệm được cái tính chất vô thường hoặc khổ hoặc vô ngã ở trong tâm hoặc trong thân của mình. Còn khi nào mà mình chưa có hành những cái pháp thiền đó, chỉ là sự hiểu biết suông, chỉ là sự hiểu biết suông thôi. Nó là cái thức tri, nó chẳng tiến được cái thắng tri, và chắc chắn nó không tới được cái tuệ tri. nó đi từng cấp độ, nó không tiến tới được. Cho nên khi mà hành thì mới thấy rõ sao, mới thấy rõ cái sắc pháp này đây. Đây là quý vị thấy là các căn này, tôi nói rằng là cái sắc pháp đây, thấy các căn này nè là nó vô thường, là nó biến hoại. Thấy các cái cảnh này nó xuất hiện nè, nó cũng vô thường, nó cũng biến hoại, mà nó cũng là khổ, nó cũng là vô ngã. Thấy. Cho nên khi mà hành thiền đó, chỉ cần chứng một trong ba pháp đó thôi. Có người đó là thấy khổ, có người thấy vô thường, có người thấy vô ngã. Một trong ba cái đó thôi. Thấy một cái là thấy hết ba. Nhưng mà tùy theo cái đặc biệt của mỗi người thì có người chứng nghiệm là khổ, có người chứng nghiệm là vô ngã, có người chứng nghiệm là vô thường. Nhưng mà ngay cả cái khổ đó, mỗi người cũng chứng nghiệm khác nhau, không ai giống nhau hết, khác nhau hết. Bởi vì cái khổ của mỗi người khác nhau, cái vô thường nó diễn ra mỗi người cũng khác nhau. Mặc dù cái tính chất của nó là chung, nhưng mà thực sự nó diễn ra nơi mỗi người rất là khác nhau. Nè, chúng ta tiếp cái phần này nữa. Có thọ do xúc nên có tư, do xúc nên có tưởng. Ở đây các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Và do tuyên duyên tai mà các tiếng khởi lên thành nhĩ thức. Và do duyên ý mà các pháp khởi lên là ý thức. Ý thức là vô thường, là biến hoại, là tự tánh đổi khác. Ở đây cả hai cái này là biến động, tiêu tan, vô thường, tự tánh đổi khác. Ý thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho ý thức khởi lên? Nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các tỳ kheo, ý thức khởi lên do duyên vô thường, thời từ đâu sẽ thường còn được? Này các tỳ kheo, sự hội họp, sự tụ tập, sự hòa hợp của ba pháp này, này tỳ kheo, đây gọi là ý xúc. Ý xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân gì, duyên gì khiến ý xúc sinh khởi? Nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các tỳ kheo, ý xúc khởi lên do duyên vô thường, từ đâu sẽ là thường còn được? Này các tỳ kheo, do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư, do xúc nên có tưởng. Ở đây này các tỳ kheo là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Thầy sẽ giảng chỗ này chút xíu. Hồi nãy chúng ta thấy là cái vô thường và cái biến hoại rồi, quý vị hiểu rồi. Bây giờ nói tự tánh đổi khác. Tự tánh đổi khác là bởi vì khi mà nó biến hoại thì cái tự tánh nó đổi khác. Thí dụ như bây giờ khi mình còn trẻ thì cái tai mình nghe rất là rõ ràng, nhưng đến khi mình 80 tuổi rồi chẳng hạn thì cái tai nó không nghe rõ nữa, hoặc là nó không còn nghe nữa. Thì như vậy tự tánh của cái căn này nó đã thay đổi, nó đã đổi rồi. Bây giờ chẳng hạn cái bông này nè, cái lúc mà quý vị mới vào học đó thì quý vị sẽ thấy là nó đẹp hơn bây giờ. Bởi vì với cái thời gian đó thì bụi nó đóng vào, rồi nó dơ, nó ố đi. Đây nè, thì quý vị nhìn lên cái lá nó không còn tươi, cái hoa nó không còn tươi như trước nữa. Như vậy thì với cái yếu tố thời gian khi nó xuất hiện, nó có sự biến hoại, nó có sự đổi thay, thì cái tự tánh của nó cũng biến khác. Tôi ví dụ vậy quý vị thấy rõ không? Khi tôi giảng pháp cho quý vị nghe đó, thì có rất nhiều người thu hành. Cái người mà thu mà nó giữ được cái mực của nó đó, thì quý vị thấy như là bình thường quý vị nghe trong lớp. Nhưng mà khi quý vị canh cái máy mà nó nhanh lên á, nó nhanh lên rồi, thì tôi có nghe hai cái cuộn băng. Một cái cuộn băng á, khi tôi vừa nghe đâu chừng mấy phút rồi tôi nhức đầu dễ sợ, tại vì nó nhanh quá cho nên cái giọng nó the thé. Thì khi mà cái ngữ điệu, cái giọng nó the thé lên vậy á, thì quý vị thấy là nó đã, cái tự tánh của nó đã biến đổi rồi. Khi mà mình giảng pháp mà cái giọng nói của mình á mà làm cho người ta cảm thấy nhức đầu quá thì người ta không còn muốn nghe nữa. Thì vì cái nội dung đó đâu có chuyên chở được. Nhưng mà cái giọng nói của mình mà người ta có thể tiếp thu được, có thể nghe được thì người ta mới có thể hiểu cái nội dung đó được, tự tánh nó đổi. Hoặc là một cái trường hợp nữa, khi mà nó nhanh lên như vậy đó thì cái hơi thở nó cũng dồn dập. Thì vì cái người nghe người ta cảm thấy mệt rồi, vì sao? Bởi vì người ta nghe cái hơi thở xong nó mệt rồi, làm sao dám nghe tới cái bài pháp nữa. Thật ra hai cái đó nó đều đi đến phản tác dụng. Như vậy cũng một vấn đề thôi, mà do cái sự biến chuyển thì nó đã đổi thay cái tự tính của nó. Quý vị hiểu đổi thay tự tính không? Thì như vậy cái chỗ này một lần nữa xin nói lại thế này, là tất cả các pháp nào có nhân có duyên mà nó phát sinh thì chúng ta cũng có thể thay đổi hoặc biến đổi cái nhân cái duyên đó đi để chúng ta thay đổi cái tự tính của nó. Thì khi quý vị nắm chắc cái điều này thì quý vị biết rất rõ rằng mỗi người chúng ta đều có thể tu tập được. Và bởi vì mỗi người chúng ta sinh ra đó thì chúng ta đầy đủ hết các cái pháp bất thiện và các cái pháp thiện đây. Thì như vậy khi mà chúng ta để những cái pháp bất thiện này khởi lên á, thì cái chùm bất thiện, 14 sở hữu bất thiện này, nó sẽ kết hợp với bất thiện này, nó phát sinh liên tục trong tâm của mình. Còn nếu như mình chuyển đổi đó, thì những cái pháp thiện này nè, nó đi với lại 25 sở hữu tịnh hảo này đây, nó sẽ phát sinh lên. Thì vậy cái gì chuyển đổi được chứ? Bởi vì tất cả những cái tâm này nè, nó phát sinh lên, nó đều có nhân, nó đều có duyên của nó. Thì vậy mình đổi nhân, đổi duyên thì là những cái tâm khác nó phát sinh. Như vậy sự tu tập hoàn toàn mang tính chất trí tuệ, không có một cái điều gì mơ hồ, không có một cái gì huyền bí ở đây hết. Nếu mà ai biến cái giáo pháp Đức Phật thành một cái gì đó huyền bí để cho quý vị nhắm mắt lại để khẩn cầu á, thì xin quý vị coi chừng, nó có phải là pháp Phật không? Pháp Phật là chỉ phát sinh cái trí tuệ trong tâm của quý vị từ cấp thấp lên cấp cao. Từ cái cấp mà của thiện trí lên đến thiền trí bậc sắc giới, lên đến thiền trí của bậc vô sắc giới, và lên đến cái phần thiền tuệ của các bậc thánh mà thôi. Không có con đường nào khác hơn con đường này, con đường của trí tuệ. Nếu như ai chỉ dễ cho chúng ta một cái cách thức đi theo Phật giáo không phải bằng con đường trí tuệ thì xin quý vị suy xét lại, suy xét lại coi cái nhân đó, cái duyên đó nó sẽ phát sinh cái gì nơi tâm chúng ta, và điều đó là có lợi hay là không có lợi. Thôi hôm nay chúng ta ngưng ở đây, lại giữ bài này nó rất là khô khan. Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, họ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai.